Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2048, tức hổn hển. Bốn canh, cho đến giờ phút này, Tô Trần mới đầu đầy mồ hôi, là kinh hãi mồ hôi lạnh, vô cùng may mắn, hắn nhớ kỹ, tại phục dụng nghịch mệnh sinh tử đan sau đó liền trực tiếp không có tư duy. Không có tư duy là đáng sợ nhất, vậy thì chờ cùng với tử vong a. Hắn cho rằng mình đã chết rồi, Tô tiểu tử, thiếu chút nữa ngươi liền chết rồi. Là tịch còn có lôi linh bọn chúng cứu được ngươi. Cửu U mở miệng nói, cảm ơn, Tô Trần có chút cảm động, biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Đại ca ca, ngươi cảm thụ một chút thân thể. Tịch thì lạc ẩn ẩn có chút kích động cùng hưng phấn. Tô Trần theo bản năng cảm thụ. Sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn. Ngoạn tao, Tô Trần bảo nói tục. Hung hăng bảo nói tục. Há to miệng, ngốc trệ, nghịch mệnh sinh tử đan hiệu quả. Khoa trương như vậy, hắn hiện tại đã là nhân chủ 8 tầng cảnh. Phía trước, mới là nhân chủ 1 tầng A. Cái này nhân chủ 8 tầng rồi. Không chỉ có như thế, hết thảy thủ đoạn thi triển phía dưới, thuần túy lực lượng đạt đến 1600 lực lượng hỗn độn, phía trước mới 1000 lực lượng hỗn độn, thoáng một cái tăng lên 2/3. Còn có thân thể lực phòng ngự, tựa như là lại tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Cho tới hiện tại, hắn đều có thể tại mẫu hà đoạn sâu trong gió lốc, không chịu đến gió lốc gì làm thương tổn, vẻn vẹn thân thể lực phòng ngự liền có thể chống lại hết thảy thần chủ cảnh phía dưới công kích a. Như thế dọa người, trừ cái đó ra, Tô Trần còn cảm nhận được chảm thương kiếm lại vậy mà mạnh mẽ mấy lần có thừa. Chảm thương chuyện gì đây? Tô Trần mộng, đại ca ca, nghịch mệnh sinh tử đan dược lực quá kinh khủng, dù là đại ca ca ngươi cũng liền hấp thu 7 thành, còn lại 3 thành dược lực lãng phí quá đáng tiếc. Cho nên ngay tại Cửu U tỷ tỷ theo đề nghị đưa cho chảm thương kiếm thật cũng không phụ hy vọng chung, bởi vì kia 3 thành dược lực mà có tăng lên rất nhiều. Tịch nói, ha ha ha, wow, tốt, Tô Trần cười ha ha, tâm tình thật sự là vui vẻ tới cực điểm. Nghịch thiên đại thu hoạch có hay không? Đế gia, thật sự là tống tài đồng tử bên trong tống tài đồng tử a. Lần này đế gia chuyến đi, trước mắt hắn mới thôi, chỉnh thể mà nói, trên thực lực liền tăng lên gấp 100 lần còn chưa hết đi. Hắn trước kia tất cả di tích, bí cảnh chi hành lấy được đồ tốt, thêm lên cũng không bằng lần này đế gia chi hành. Đế gia, người tốt a, Tô tiểu tử, tốt, đừng kích động rồi, nhanh chóng nhặt mẫu hà chi tinh. Mẫu hà đoạn sau cũng có mấy triệu khối mẫu hà chi tinh. Cửu Ung nhắc nhở, Tô Trần ánh mắt sáng rõ, liếm môi một cái, mẫu hà chi tinh, tuyệt đối đồ tốt, hơn nữa, cái này đoạn sau mẫu hà chi tinh tại hiệu quả cùng độ tinh khiết bên trên căn bản không phải đoạn giữa mẫu hà chi tinh có thể so sánh. Sau một khắc, Tô Trần đứng lên, thân hình khẽ động, nhanh chóng hành tẩu ở mẫu hà đoạn sau bên trong, nhanh chóng thu thập mẫu hà chi tinh, mỗi thu thập 1000 khối, liền hấp thu một lần, tiếp tục tăng vọt thực lực. Trước kia, Tô Trần chưa từng có nghĩ tới, nghĩ muốn gia tăng thực lực như thế như vậy nhẹ nhàng. Vẫn là câu nói kia, đế gia, người tốt a. Mấy ngày sau, rốt cục đem đoạn sau hết thảy mẫu hà chi tinh đều hấp thu. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười nói, hấp thu đoạn sau mẫu hà chi tinh hết thảy hơn 7,423 triệu khối. Mà bởi vậy lấy được thu hoạch đâu? Cảnh giới, nối thẳng thần chủ, nửa bước thần chủ. Đây là Tô Trần a, không phải những người khác. Tô Trần có được điên cuồng vượt cấp năng lực chiến đấu. Tô Trần tại đại đạo cảnh liền có thể miểu sát nhân chủ 6-7 tầng, mà bây giờ chính Tô Trần đạt đến nửa bước thần chủ cấp bậc, có thể nghĩ là một loại điên cuồng như thế nào. Hết thảy thủ đoạn thi triển, thuần túy lực lượng đạt đến 2500 lực lượng hỗn độn, thân thể năng lực phòng ngự hẳn là có thể không nhìn thần chủ một tầng đỉnh phong kỳ toàn lực công kích, cũng có thể không nhìn linh đế binh toàn lực công kích. Thần phủ đạt đến hỗn độn thần phủ tứ chuyển đỉnh phong nhất, chênh lệch một tia chính là ngũ chuyển rồi. Dù sao, thu hoạch lớn không cách nào tưởng tượng. Thần chủ 5 tầng phía dưới, hết thảy miểu sát, Tô Trần tự lẩm bẩm, lòng tự tin 10 phần, liền xem như đến rồi thần chủ 6 tầng thậm chí 7 tầng. Ta cũng có lực đánh một trận, bất quá, đáng tiếc là, ta hiện tại cũng liền có thể vượt cấp nhiều nhất 8-9 cái tiểu cảnh giới rồi. Tô Trần đột nhiên có chút tiếc nuối, trước kia, đại đạo cảnh liền có thể vượt cấp mười mấy cái cảnh giới, miểu sát nhân chủ cảnh 6-7 tầng, loại này vượt cấp năng lực nhiều kinh khủng, nhưng còn bây giờ thì sao? Mình là nửa bước thần chủ rồi, thế nhưng liền có thể đối với chiến thần chủ 6-7 tầng nhiều nhất vượt cấp năng lực, giảm xuống rất nhiều a. Tô tiểu tử, ngươi đơn giản cửu u trực tiếp muốn giết người. Ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Bản cô nương đều nói, đến rồi thần chủ cấp bậc, kia là đại thiên thế giới chủ lưu cảnh giới. Loại tình huống này, ngươi vượt cấp 7-8 cái tiểu cảnh giới hàm kim lượng, so với ngươi trước kia vượt cấp 30 cái thậm chí 50 cái tiểu cảnh giới hàm kim lượng còn muốn lớn hơn. Hiểu không? Mỗi cho Tô Trần cơ hội nói chuyện, cửu u tiếp tục nói, ngươi biết trên thần chủ cấp bậc, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, trên thực lực liền có nhiều ít chênh lệch sao? Là mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần. Nói như vậy, tại đại thiên thế giới, có thể vượt cấp chiến đấu, lông phượng củ ấu, đồng dạng, đại thiên thế giới, nếu như một cái người tu võ có thể tại thần chủ một tầng trung kỳ thời điểm, liền có thể đánh bại thần chủ một tầng hậu kỳ người tu võ. Như vậy, hắn chính là siêu cấp yêu nghiệt. Hiểu không? Tựa hồ, vẫn cảm thấy nói không sai đủ rõ ràng. Cửu nhịn không được thấp giọng mắng. Tô tiểu tử, tại đại thiên thế giới, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, chính là chủ nhân cùng người hầu chênh lệch. Một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, chính là thiên tài cùng phế vật khoảng cách. Người hắn CMN có thể vượt cấp 8-9 cái tiểu cảnh giới, còn cảm thấy không được. Ta thực sự là, cửu u trực tiếp phát nổ nói tục, loại kia tức đến nổ phổi bộ dáng, thật giống như là muốn không kiểm soát. Khụ khụ, như vậy sao? Vậy còn không sai, ta không phải là không hiểu đại thiên thế giới sao? Tô Trần cười khổ nói, bị cửu u mắng một chập, ngược lại là thư thái. Xem ra, chính mình vượt cấp năng lực chiến đấu vẫn là rất nghiêu, có hay không? Tốt, đừng đắc ý rồi, nhanh chóng tìm kiếm mẫu Hà Chi Tâm. Phi Cẩn vẫn chờ ngươi đây. Khoảng cách nàng và Hồ Gia thiếu chủ đại hôn không có mấy ngày, cửu u hừ một tiếng. Vâng vâng vâng, Tô Trần cười hắc hắc. Lời hữu ích kêu gọi, cửu u nhỏ tính tình đi lên, ngạo kiều vô cùng đây. Đế giới, phía sau núi, Cẩn Tiên Các, Băng Diễm, ngươi nói, coi như Tô Trần lần này có thể đã cứu ta, tiếp xuống sẽ làm thế nào đâu? Nữ nhân a, đều ưa thích suy nghĩ lung tung, liền xem như đế phi Cẩn cũng không thể ngoại lệ, nhất là nàng bây giờ bị khốn tại Cẩn Tiên Các bên trong. Cũng may, hơn nửa tháng trước, Băng Diễm Chu Tước về tới bên cạnh nàng. Phi Cẩn, ngươi phải tin tưởng ngươi nam nhân. Tô Trần tiểu tử kia cũng không tệ lắm. Tỏa hồn đan giải trừ không được lời nói. Ta, Đế phi cần tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một tia đắng chát. Ta còn thế nào bồi Tô Trần tiến về đại thiên thế giới? Còn thế nào bồi tiếp hắn đánh vỡ diễm vị diện đi tìm thân thế của hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.